Chương 558, biến mất tinh hạch. Ba một đầu roi nước đột ngột xuất hiện, hung hăng quất vào giỏm bì trên thân, đưa nó trực tiếp quất bay giỏm bì ở giữa không trung lật ra hai lần, tháo bỏ xuống lực trùng kích, an ổn rơi xuống. Nó hướng phía Ôn Dao một trận gầm nhẹ, sau đó nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, phát hiện bên kia chiến đấu đã hướng tới hồi cuối, mà người thắng hiển nhiên không phải bọn nó. Giỏm bì rôi ra thật dài đầu lươi liếm liếm răng nanh, trước mắt cái này một người một thú tản ra mê người hương vị. Nếu như ăn chính các nàng nhất định có thể lập tức tấn cấp, nói không chừng còn có cơ hội đem mấy cái kia đồ quỷ sứ chán ghét kéo xuống ngựa, nhưng là ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nó lưu luyến không rời nhìn Ôn Dao một chút, nhiên sau đó xoay người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất ở Ôn Dao trước mặt, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh còn đang chỗ cũ. Đúng là vứt xuống cái khác giòm bị trực tiếp chạy trốn cấp tốc đem một cái khác giòm bị giải quyết, Ôn Dao không có chú ý nho nhỏ chiến đấu. Mà là từ lung lay muốn đổ tảng đá lớn nhảy xuống, tại sắp lúc rơi xuống đất bị sớm đã kết thúc chiến đấu đại hoàng tiếp được đại hoàng từ mặt đất sắt bên người bay qua, lạp cao thân hình, hướng phía chạy trốn giỏm bị đuổi theo cái kia giỏm bị là chỉ tốc độ hình giỏm bị biến đến dị, tốc độ của nó cực nhanh, trước đó cũng là lợi dụng tốc độ nhanh nhất nút ở Ôn Dao. Thị giác điểm mù, sau đó tại nó cho rằng Ôn Dao không ra nhờ bờ ân nở tầm quanh thân hoàn cảnh thời điểm phát động công kích. Lúc này đại hoàng dị năng hệ phong gia trì, bật hết hỏa lực, một chút xíu rút ngắn cùng giòm bị khoảng cách. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh, thậm chí không thể cụ thể định vị đến vị trí của nó, nhưng là Ôn Dao là dùng tinh thần lực cảm giác, cái kia màu đo tinh thần lực tại tinh thần lực của nàng tầm mắt bên trong dị thường chói mắt giòm bị tựa hồ QNZ đã nhận ra truy binh sau lưng, tốc độ của nó lần nữa tăng tốc, dần dần đem đại hoàng rút ngắn khoảng cách lần nữa chậm rãi kéo ra. Bất quá nguyên vốn đã kéo dài khoảng cách giỏm bị đột nhiên giống như ngã một phát, cả thân thể hướng phía trước ngã đi một mực lộn mấy chục mét mới ngừng lại được, cuối cùng lấy một cái cực kỳ quái dị động tác nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đại hoàng hàng rơi vào giỏm bị bên người, Ôn Dao cúi đầu nhìn xem sớm đã chết đi giỏm bị, móc ra tinh thần lực khôi phục dược tề uống xong, quả nhiên a, tinh thần lực công kích mới là hữu hiệu nhất. Ôn Dao nhảy xuống, trực tiếp đem giỏm bị đầu vóc tinh hạch đào ra. Đôi ánh nắng quan sát, phát hiện mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là bên trong năng lượng đều vượt xa khỏi tứ giai tinh hạch. Ngũ giai tinh hạch là như vậy, Ôn Dao mím môi một cái, đem tinh hạch bỏ vào túi, sau đó cùng đại hoàng về tới trước đó địa phương. Nho nhỏ đã giải quyết con kia băng hệ giòm bị biến dị, cũng đem mặt khác hai con giòm bị tinh hạch QNZ đào lên, thậm chí bởi vì nhàn rỗi, đem tán rơi trên mặt đất giòm bị chim tinh hạch QNZ đào lên. Sau đó chất thành một đống khoé động lấy. Gặp chủ nhân trở về, nho nhỏ đem tinh hạch hướng Ôn Dao phương hướng đẩy, sau đó gật gù đắc ý cầu khen ngợi. Ôn Dao tùy ý nhìn một chút, phát hiện mấy cái ngũ giai tinh hạch cùng trong tay nàng viên kia đều không khác mấy. Ôn Dao trong lòng có một cái không tốt lắm suy đoán, nàng cần phải đi nghiệm chứng một phen. Tiên băng bọn họ vẫn như cũ trong bóng đêm chờ đợi, trong bóng tối, thời gian trôi qua dị thường chậm chạp. Mạn mạn nghiêm ngặt thi hành Ôn Dao mệnh lệnh, không định tiền bằng bọn họ phát ra một điểm thanh âm, QNZ không để bọn họ ra ngoài. Mặc dù nếu như tiền bằng bọn họ thật muốn đi ra ngoài, cường ngạnh xông phá là yêu cầu không có vấn đề, bất quá tiền bằng nghiêm túc suy tính một phen, cuối cùng vẫn là nhịn quyết tâm đến chờ đợi. Ngay tại hắn nhận là thời gian đã đủ lâu, không thể chờ đợi thêm nữa thời điểm, trong ngực mạn mạn đột nhiên giật giật. Mà kín không kẽ hở cuốn quanh lấy cùng một chỗ nhánh diệp khai bắt đầu tản ra, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ tại tiền bằng trên mặt, để thích hứng hắc ám hắn quay mặt chỗ khác nhắm mắt lại. Chờ con mắt một lần nữa thích hứng sáng ngời hoàn cảnh, tiền bằng phát hiện che kín bọn họ thực vật đã toàn bộ rời đi, Ôn Dao đang ngồi ở đại hoàng trên lưng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn họ. Dao tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiền bằng suy đoán Ôn Dao trước đó động tác cùng giòm bị có quan hệ. Nhưng là có không rõ ràng sự tình nguyên do, chỉ có thể hỏi thăm. Ôn Dao không có trả lời vấn đề của hắn, mà lại quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó, hừng hực hỏa diễm còn tại tàn phá bừa bãi, ánh lửa ngút trời, vô số khói đen đằng đằng dâng lên, tựa hồ có tiếp tục lan tràn xu thế. Tiên băng hiển nhiên cũng bị như thế mãnh liệt thế lửa kinh đến, mặc dù có nghĩ qua sẽ khiến đại hỏa nhưng là không nghĩ tới thế lửa sẽ như thế tấn mãnh, nếu như bọn họ bỏ mặc. Cái này một mảnh rừng rậm sợ rằng sẽ không còn tồn tại cứu hỏa. Tiên băng vẫn còn đang suy tư là có nên hay không cứu hỏa thời điểm, liền nghe đến Ôn Dao nhanh chóng làm quyết định. ai liền bọn họ mấy người này đi cứu lửa còn chưa nghĩ rõ ràng muốn làm sao cứu, Tiền Bằng cảm giác mình eo cho thứ gì quân lấy, sau đó thân thể cấp tốc bay lên không ngẩng đầu nhìn lên, mình lại bị dạng này lôi kéo bay lên bất quá lần này còn có cái khác cá mẹ một lứa, mấy tên khác chiến sĩ đồng dạng bị Mạn Mạn quân lấy, thể nghiệm một thanh cái gì gọi là thả phong tranh mấy ngàn mét khoảng cách không đến một phút liền đến, bọn họ hàng rơi vào thế lửa phía ngoài nhất địa phương. Tức làm bọn họ cách đại hỏa còn có khoảng cách nhất định, nhưng là cái kia cực nóng sóng nhiệt QNZ giống như thủy triều hướng bọn họ đập vào mặt. Toàn bộ lâm tử bị GU hùng đại lửa vây quanh, cái kia hào quang màu đỏ tươi bên trong, cây cối tựa hồ cũng bóp méo, thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp tiếng phá hủy. Trung quanh có xốc xếp dấu chân cùng bị chặn ngang bẻ gãy cây cối, dòm bị đại quân đã không thấy. Việc này không nên chậm trễ. Ôn Giao để nho nhỏ đại hoàng đi theo Tiền Bằng bọn người ở tại bốn phía chém ra một đạo vành đai cách ly, phòng ngừa thế lửa tiếp tục hướng chung quanh lan tràn. Ba tên pháo thủ bên trong có một thổ hệ dị năng giả, hắn khống chế bùn đất, cố gắng hủy diệt lấy trên đồng cỏ hỏa diễm. Ôn Giao thân vừa bắt đầu xuất hiện đại lượng hơi nước, rất nhanh, một đầu to lớn rắn nước quấn quanh lấy Ôn Giao xuất hiện, nó lắc lắc trong suốt cái đuôi. Hướng phía hừng hực liệt hỏa đánh tới ngay sau đó lại xuất hiện mấy đầu giống nhau như lúc rắn nước, bọn nó phân tán ra đến, vọt vào trong biển lửa, mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ của nước. Tại Ôn Giao mấy người không chế dưới, cái này một mảnh nhỏ lửa bị dập tắt, không trung tràn ngập nồng đậm khét lẹt mùi, đập vào mắt chỗ đã không còn một tia màu xanh lá, cháy đen trên bùn đất đứng sừng sững lấy chỉ còn lại màu đen thân cây cây khô. Có Ôn Giao dị năng trèo trống, rắn nước nhóm tiếp tục thúc đẩy. Mà Ôn Giao thì dừng bước lại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trước mắt nàng là một bộ toàn thân đen nhánh giòm bị sát chết cháy, bởi vì không có ở vào bạo tạc cùng trong biển lửa tâm, còn không có bị hoàn toàn đốt thành cho bụi. Từ động tác của nó thậm chí còn có thể nhìn ra nó trước đó ra sức dễ rủa bộ dáng. Ôn Giao móc ra chùy thủ màu đen, tại giòm bị trong đầu tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện tinh hạch. Tinh hạch cực kỳ cứng rắn, cũng không sợ lửa, cho nên căn bản không có khả năng bị hỏa thiêu không có. Cẩn thận kiểm tra về sau, Ôn Giao phát hiện giòm bỉ cái hót có một cái bất quy tắc lô lớn, bởi vì đốt cháy khét nguyên nhân, nhìn không ra là từ cái gì tạo thành, nhưng là Ôn Giao cảm thấy, nhất định cùng tinh hạch biến mất có quan hệ cồn vợ ở, lạc mại chẹn.